Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Hải Thần Hàng Lâm. Hiệu lệnh đàn thú, cháu rể, thủ hạ Lưu Tình A. Lúc này thời điểm, thiên đạo Lưu khẩn trương kêu to. Hắn cũng không muốn ba tác tây bị tiểu cửu một cái linh hồn tà hoàn đi xuống. Trực tiếp muốn nửa cái mạng. Có thể tiểu cửu lại lắc đầu nói. Đây là nàng thiếu ta. Thiếu nợ ta vạn thọ điện. Đang khi nói chuyện, tiểu cửu cái trán màu đen hồn hoàn thần văn sáng lên. Võ hồn hồn hoàn trong nháy mắt thì bọc tại hải thần đấu la ba tắc tây trên thân. Tại thần cấp tinh thần lực gia trì dưới, hải thần đấu la thứ 9 hồn hoàn biến mất. Cái gì? Hắn vậy mà có thể áp chế đại cung phụng hồn hoàn. Cái này cái hồn hoàn võ hồn cũng quá bá đạo. Hải thần đảo hồn sư nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Bọn họ có thể nhớ đến. Lúc trước tiểu cửu hồn hoàn võ hồn căn bản là không cách nào áp chế hải thần đấu la. Không nghĩ tới mới vẻn vẹn một năm. Cái này hồn hoàn võ hồn vậy mà cũng biến thành quỷ dị như vậy. Ngươi đây là cùng ta thần là địch. Hải thần đấu la nghiêm nghị quát lớn. Thật sao? Tiểu cửu tay một nắm. Thứ 6 thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Hải thần đấu la trên thân lập lòe ra một đạo hắc khí xài sạch. Trong chốc lát, kinh khủng quy tắc chi lực buông xuống. Trực tiếp thôn phệ nàng 30% linh hồn. Linh hồn xé rách thống khổ. Để hải thần đấu la ôm đầu kêu thảm một tiếng. Trong tay quyền trượng leng keng một tiếng rớt xuống đất. Người đứng phía sau cá hải thần võ hồn cũng thống khổ ôm đầu. Tinh mịn mồ hôi theo nàng tuyệt mỹ trên dung nhan giọt giọt rơi xuống. Hải thần đấu la thống khổ siết chặt quyền đầu. Cố nén thống khổ đứng thẳng người. Mất đi huyết sắc trắng bệch bờ môi quật cường mấp máy. Nàng không thể đổ dưới. Vì hải thần nàng không thể bại. Nàng cái dạng này để thiên đạo Lưu vô cùng đau lòng. Thế nhưng là thiên đạo Lưu lại không thể làm gì. Hắn giờ phút này căn bản không có năng lực ngăn cản tiểu cửu. Cũng không có cách nào khuyên nhủ hải thần đấu la ba tắc tây. Đây là thần điện chi chiến. Ngươi không thể chinh phục ta. Coi như linh hồn bị hao tổn. Ta y nguyên có thể nhất chiến. Hải thần đấu la giận quát một tiếng. Cao giơ hai tay. Hải thần thần lực ngưng tụ mà ra. Hình thành một thanh màu xanh lam hải thần tam xoa kích. Bị sau lưng nàng nhân ngư hải thần nắm ở trong tay. Hải thần thần phạt. Nhân ngư hải thần hướng về tiểu cửu ném mạnh ra tam xoa kích. Ngươi tuy nhiên tu luyện ra thần cấp tinh thần lực. Thế nhưng là ngươi không có thần thể. Cũng không có thần lực. Ta kháng trụ linh hồn của ngươi tà hoàn về sau. Ngươi còn không phải nhận ta xâm lược. Giờ khắc này ba tắc tây tỉnh táo dị thường. Nàng không phải đường thần. Đường thần vốn là linh hồn bị thương. Mà nàng còn có thể chịu đựng được. Dù sao cũng là ba đại tuyệt thế đấu la. Hải thần điện đại cung phụng. Giết hắn. Thẩm phán hắn. Hải thần đảo hồn sư nguyên một đám siết chặt quyền đầu. Ở trong lòng cuồng hống. Đây chính là hải thần thần phạt. Không có có thần lực. Ngươi dựa vào cái gì ngăn được. Thế mà. Sau một khắc. Bọn họ trợn tròn mắt. Tiểu cửu nhẹ nhàng khoát tay, một cái tử vong chu mâu bắn ra, trực tiếp nhất mâu đâm nát hải thần tam xoa kích. Tiếng hoan hô, kêu la âm thanh im bặt mà dừng. Cái này nhất mâu đâm nát không chỉ là hải thần thần phạt, mà chính là đâm nát hải thần đảo hồn sư tất cả hy vọng. Đem bọn hắn lôi vào tuyệt vọng thâm uyên. Làm sao có thể... Bà tắc tây đôi mắt đẹp rốt cuộc bảo trì không bình tĩnh. Nàng làm sao cũng không thể tin được. Tiểu cửu vậy mà lại sử dụng tu la thần lực. Hắn không là vừa vặn phá hủy tu la thần điện sao? Rất đáng tiếc, trên người của ta có rất nhiều sư nương ban cho thần lực. Muốn giết ngươi, dư xài. Tiểu cửu phủi phủi ngón tay, lần nữa vung ra một cái tử vong chu mâu, hung hăng đâm vào màu lam nhạt hải thần chi quang phía trên. Oanh, hải thần chi quang tạo thành thần lực hộ cháo, lại bị nhất mâu đâm xuyên, phía trên trải rộng ra kinh khủng vết nứt. Hải thần đảo bên trong, các hồn sư như cha mẹ chết, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía hải thần đấu la ba tắc tây. Chẳng lẽ hải thần đảo thật muốn khó thoát một kiếp sao? Cuồng vọng, đột nhiên, hải thần thánh chủ truyền đến một tiếng gầm thét, thanh âm này như là đại hải một dạng gợn sóng. Nghe được cái thanh âm này, ba tắc tây lập tức hành lễ, một mặt ngạc nhiên hành lễ, tham kiến ta thần, hải thần, là hải thần bệ hạ. Trời ạ, thần không có vứt bỏ chúng ta. Ta thần hàng lâm, chúng ta được cứu rồi. Hải thần đảo bên trong nháy mắt người người quỳ bái. Nguyên một đám lệ nóng doanh tròng, từng sợi tín ngưỡng chi lực thông qua hải thần thánh chủ truyền vào biển thần thể bên trong. Tại thần giới hải thần cảm thấy dị thường thoải mái. Hải thần, người buông xuống đi xuống. Cẩn thận chết rất khó coi. Tu La thần lạnh hừ một tiếng. Hắn giờ phút này tâm tình vô cùng không tốt. Đường thần bị đánh gần chết. Chẳng lẽ truyền thừa của hắn muốn gãy mất sao? Ngươi cho rằng ta là ngươi thì sao? Hãy chờ xem. Ta làm sao thu thập tên tiểu tạp chủng này? Hải thần tự tin cười cười. Một luồng tinh thần lực bay vào hải thần thánh chủ. Sáu cái thánh chủ đều có hải thần linh hồn ấn ký tại. Hắn cũng không tin tiểu cửu hồn hoàn còn có thể chia ra làm sáu. Đến công kích hắn, hắn xem như đã nhìn ra. Trong thời gian ngắn, tiểu cửu linh hồn tà hoàn chỉ có thể đội một người một lần phát động công kích. Hải thần, lần trước không thể thôn phệ tinh thần lực của ngươi. Làm sao, lần này chuyên tới tặng đầu ngươi? Tiểu cửu cười, đánh xong Tu La thần, liền đến hải thần, đây là xếp hàng đến bị đánh. Cuồng vọng, thằng con hoang, để ngươi biết ta hải thần chi uy. Hải thần thanh âm theo sáu cái thánh trụ bên trên truyền ra. Đón lấy, một đạo kinh khủng tinh thần lực ba động bức xạ mà ra. Bằng vào ta biển thần chi danh, sắc lệnh hải dương hồn thú, chu sát độc thần giả. Trong chốc lát, hải thần tinh thần lực ba động bao phủ bát ngát đại hải. Chỉ chốc lát, đen nghịt hồn thú đại quân cuốn tới, che đậy toàn bộ bầu trời cùng hải dương. Hải thần uy vũ, độc thần giả chết. Hải thần đảo bên trong các hồn sư nguyên một đám hưng phấn không thôi. Đây chính là hải thần phát động hải dương hồn thú thú triều. Hải thần làm đại hải chúa tể, có thể chi phối hết thảy hải dương hồn thú. Lần này thú triều quy mô là lần trước ba tắc tây phát động hải dương thú triều nghìn lần trở lên. Bởi vì ba tắc tây lúc ấy phát động thú triều, phạm vi bao trùm chỉ là gần biển. Biển sâu hồn thú có thể đều không có đến. Tiểu cửu, này làm sao làm? Thiên đạo lưu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn liền tinh đấu đại xâm lâm thú triều cũng không dám đối mặt. Làm sao dám đối mặt toàn bộ hải dương thú triều? Phải biết, nơi này hồn thú số lượng cùng đẳng cấp cũng không phải là đại lục có thể địch nổi. Thiên nhận tuyết cũng khẩn trương bắt lấy tiểu cửu cánh tay. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế hải dương thú triều. Thì làm sao một hồi, 100.000 năm hồn thú, liền đã mười mấy đầu. Thằng con hoang, tại đại hải, ta mới là nơi này vô thượng chúa tể. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều, che đậy toàn bộ bầu trời, bày khắp hải dương hải hồn thú. Hải thần đắc ý cười ha ha, Tu La thần tên ngu xuẩn kia. Tại chính mình xào huyệt bị người đánh, quả thực có thể bắt hắn cho chết cười. Hải thần đắc ý cho Tu La thần một ánh mắt, nhìn xem, thế nào, cái gì mới gọi tuyệt đối khống chế? Cái gì mới gọi sân nhà yêu thế? Tu La thần mặt tối sầm, thật nghĩ cho biển thần lai nhất quyền, quá đắc ý. Thế nhưng là sau một khắc, hai người biểu lộ thì cực độ đặc sắc, chỉ thấy một đầu ma hồn đại bạch Sa Chi Vương nhảy ra mặt nước, hóa thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, dẫm lên bọt nước đi đến tiểu cửu trước mặt, cung kính quỳ xuống hành lễ. Vạn thú điện Hải Tông tông chủ ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch mang theo vạn thú điện Hải Dương hồn thú cung nghênh chủ công, vạn thú điện hồn thú cung nghênh chủ công. Trong nháy mắt, 100.000 năm hồn thú nguyên một đám miệng nói tiếng người, cung kính cúi chào. Giờ khắc này, thiên đạo lưu trừng phát nổ nhãn cầu. Cái này so nghe nói hắn tân lang biến phù rể còn kinh dị. Hải thần đảo bên trong, tất cả mọi người bị hóa đá. Cuối cùng là con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Những thứ này hồn thú không phải cần phải nghe theo hải thần triệu hoán đến đây diệt sát tiểu cửu sao? Làm sao tất cả đều xưng tiểu cửu làm chủ? Hải thần nụ cười đột nhiên ngừng lại, không thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Tu La thần cười nhạo nói, hải thần, mặt đau không? Cái này liền là của ngươi sân nhà yêu thế. Ngươi xác định không phải đến mất mặt xấu hổ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.